Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, mà đào lão tổ. Oanh, to lớn thế giới một góc rung động, tiên khung trên có vô số tráng kiện quang huy rơi đập. Phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, kia một cỗ uy áp vô cùng cường hoành, không ngừng đè ép mà đến. Hư không từng khúc sụp ra, Vân Hoàng đứng chắp tay, quanh thân tản mát ra hùng hậu thánh uy, kia cỗ đáng sợ khí huyết phun trào không ngừng, như muốn phá vỡ thiên hủy địa. Cái này một cỗ đạo vận quá mạnh mẽ, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cục khởi hành, mỗi một bước bước ra, đều có thể phát hiện chung quanh hắn cảnh tượng đang biến hóa. Hắn mỗi một bước đều phóng ra không rộng khoảng cách, nhưng chung quanh diễn dịch hình ảnh rất kỳ quái. Tên tiểu xúc sinh này đến tột cùng muốn chơi trò xiếc gì? Cùng vô ý trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, hắn từ bắt đầu vẫn nhìn chằm chằm Vân Hoàng, vô luận như thế nào đều không cho phép cái này bò sát bò chạy. Hắn muốn tìm cơ hội đem Vân Hoàng cho phục kích. Vân Hoàng trên thân có dấu tạo hóa cử thế vô song, nếu như có thể được đến, vậy hắn cũng không cần ăn nhờ ở đậu, một mực bị kia hai cái tiểu tiện tỳ uy hiếp. Cùng vô ý mỗi một bước đều đi theo Vân Hoàng, cũng có thể phát hiện cảnh tượng chung quanh biến hóa dị thường kỳ lạ. Loại kia quỷ dị biến hóa để người rất là nghi hoặc. Thiên địa bên trong vang vọng to lớn lôi âm, kia cỗ cảm giác áp bách, phảng phất có thể đem thần vũ cho đánh băng. Không biết đi được bao lâu, mảnh không gian này tia sáng bắt đầu tối xuống, chỉ gặp nơi xa hoàn vũ tràn ngập nồng hậu dày đặc mây đen. Bên trong có lôi đình xuyên qua, mang ra uy áp phi thường hung mãnh. Kia cỗ uy áp quá mạnh mẽ, thánh uy kinh thiên động địa, vô ngân sông núi đại thế chấn động. Hạ xuống tới sát phạt chi uy quá mức mênh mông, phảng phất muốn tướng tinh đấu cho nghiền nát. Kia cỗ đáng sợ có thể vận là người bình thường rất khó chống lại. Cùng vô ý cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, bên ngoài thân máu me đầm đìa, nơi đây cất giấu cấm kỵ phi thường cuồng sợ. Nếu là tiếp tục đi tới đích, hắn tất nhiên sẽ bị đánh giết. Nhanh chóng đem trọng bảo tế ra hộ thể, quanh thân chảy xuôi hừng hực chói mắt kim quang. Giờ khắc này hắn mới cảm giác trên người áp lực giảm xuống rất nhiều, rốt cục buông lỏng một hơi. Mênh mông như vậy uy áp giáng lâm, trên mặt của hắn hiển hiện mừng rỡ. Vốn chỉ muốn tìm cơ hội đem Vân Hoàng chém giết, chưa từng nghĩ vậy mà tìm được một chỗ có dấu kinh thế tạo hóa địa phương. Vân Hoàng toàn thân mạo đằng thánh uy, lưu động xanh thảm quang huy rất hừng hực. Hắn mỗi một bước nhìn như phi thường tùy ý, nhưng lại ẩn chứa kinh thế thần tắc. Thao thiên uy áp không ngừng khuấy động mà ra, khí tức quá khủng bố. Nếu như bị hắn để mắt tới, tất nhiên sẽ bị chấn thành huyết vụ. Ông, phía trước, có một khối thạch đầu. Khối này thạch đầu cao tới trăm trượng. Phía trên có một đạo vết đao, phát ra uy áp phi thường khủng bố. Kia một cỗ đao ý thẳng bức lòng người, như muốn đem sao trời phá hủy. Phách tuyệt đạo vận không ngừng bắn ra, mảnh không gian này đều bị mênh mông đao ý cho tràn ngập. Nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ xâm nhập đao ý tràn ngập không gian, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh giết. T. Kia cỗ cuồng bạo đao ý không ngừng dâng trào mà ra. Cùng vô ý cảm nhận được thần hồn sợ rung động, sắc mặt của hắn đột biến, nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Vừa lui ra ngoài, hắn liền một trận may mắn, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải mới vừa hắn lui lại tốc độ nhanh, đoán chừng đã sớm bị đánh giết. Cái kia hẳn là siêu phàm sinh mệnh lưu lại đao ý. Vân Hoàng tiểu nhi đâu? Đợi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện Vân Hoàng mất tích. Cùng vô ý sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Tên tiểu súc sinh này vậy mà thừa cơ đào tẩu. Tiểu súc sinh, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng Vô Ý cắn răng gầm thét, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Nhất định muốn từ Vân Hoàng trên người cướp đoạt đến vô thượng tạo hóa, tuyệt không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Vân Hoàng không có để ý Cung Vô Ý cuồng loạn gào thét. Hắn vừa rồi tiến vào kia một đạo đao ý bên trong. Đây là một chỗ độc lập không gian, bên trong có kinh khủng quy tắc chi lực giao thoa. Cái kia đạo uy áp không ngừng chen tới, răng rác, không gian bốn phía tại nổ tung. Khắp nơi có thể thấy được hừng hực quang huy, những cái kia đen nhánh cái khe lớn bên trong, có thao thiên pháp tướng xuất hiện, những này dị tượng rất cổ lão, tựa như tồn tại vô số cái năm tháng. Bên trong vùng không gian này có một cường giả, tóc của hắn rất dài, đều đã kéo tới địa thượng, mặc trên người chính là áo vải áo, sắc mặt có chút tối chìm, râu ria lôi thôi. Ánh mắt của hắn là mở ra, nhưng không có chuyển động, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức rất ngông cuồng sợ, nhưng lại chưa từng tràn ra một tia. Kia cỗ thao thiên khí huyết, phảng phất đang trong cơ thể của hắn cắm rễ. Giờ khắc này hắn như là vô ngân thương thiên, vô luận tinh khí trong cơ thể như thế nào làm ầm ĩ, hắn đều có thể không đếm xỉa đến. Đây là một tôn rất khủng bố cường giả, động tác thiên địa băng liệt, tĩnh thì vạn vật duy nhất. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào trên người lão giả, đương thời tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, chỉ sợ đã không biết hắn là ai. Vị này từng là Đao Tông người mạnh nhất, phóng nhãn chư tiên giới, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn một đao? Chỉ tiếc, Đao Tông bị hủy diệt về sau, hắn liền tiến vào đao ý không gian bên trong. Ngoại giới đều có truyền ngôn nói hắn là vẫn lạc. Dù sao kia một trận chinh phạt đến rất nhanh, không có một tái tu sĩ từ tử địa môn hộ bên trong chạy đi. Ngươi là dự định một mực đắm chìm trong thế giới của mình bên trong sao? Vân Hoàng bình tĩnh nói ra. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ngươi một chiêu kia đã đơn giản hình thức ban đầu. Không biết đi qua lâu như vậy, phải chăng đã đem hắn ma luyện ra? Lúc này, Ma Đào lão tổ mới có một tia động tĩnh, lông mày của hắn trao lên, nhưng cũng không có nói chuyện ý tứ. Đợi tại đao ý không gian bên trong, không thấy thế gian nhật nguyệt, hắn đều quên đi, đi qua thời gian bao nhiêu, không nghĩ tới thời gian qua đi vô số năm, còn có người có thể xâm nhập đao ý không gian. Có thể không nhìn trên tấm bia đá kia một đạo đao ý. Người đến rất mạnh, mà lại là trước nay chưa từng có khủng bố. Tử địa môn hộ mở ra, cũng là thời điểm ra ngoài hoạt động gân cốt. Vân Hoàng gặp hắn không có muốn ý lên tiếng, bất đắc dĩ cười cười. Những lão già này thật thích trang thâm trầm. Mà Đào lão tổ chậm rãi ngước mắt nhìn thoáng qua Vân Hoàng. Đáy mắt lấp lóe một đạo hào quang nhỏ yếu, chậm rãi nói, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, đương thời thế hệ trẻ tuổi, khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy thiên kiêu, không nghĩ tới là ngươi a, ngươi là tại kia xa xôi địa giới chơi chán, cho nên nghĩ đến chư tiên giới loại địa phương nhỏ này đến đùa nghịch một đùa nghịch sao? Nghe được Ma Đao lão tổ trong lời nói mỉa mai, Vân Hoàng có chút im lặng, trong lòng của hắn cất giấu ngàn vạn bất đắc dĩ, thế nhưng là ai lại thật có thể hiểu đâu. Đưa người ý đồ đến nói rõ đi, mà Đào lão tổ không muốn lãng phí thời gian, nếu là không có một cái thú vị đáp án, vậy hắn tình nguyện tại đao ý không gian bên trong tiếp tục ngủ say. Một thế này không muốn đi ra ngoài, như thế thật rất không có ý nghĩa. Đều là một đám tiểu gia hỏa, ai có thể ngăn trở hắn một đao? Ai? Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ung dung nói ra, nhớ ngày đó tử địa sừng sững cường tông đại giáo vô số. Thế nhưng là, trong vòng một đêm liền đều bị hủy diệt. Đây thật là để người cảm thấy buồn cười a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.